Chương 455, chỉ nguyện ngươi, ở cùng với ta. Nữ vương nào tới, muốn ôm chặt Tạ Vân Phi, thế nhưng là bị hạt tử tinh đẩy ra, giống như bảo vệ đệ tử châu cái, nàng hướng phía nữ vương quát, ngươi cút ngay nếu không phải ngươi yêu nữ này, đều là ngươi mê hoặc nàng nói bậy ta cùng ngự đệ ca ca là chân ái ngươi mới là kẻ cờ ơ mở đầu, đều là ngươi nếu không phải ngươi, ngự đệ ca ca nơi nào sẽ xảy ra chuyện ngươi muốn chết liền đi chết tốt. Tại sao muốn hại ngự đệ ca ca nữ vương giờ phút này cũng không sợ, đem tất cả oán khí đều phát. Thiết đi ra. Những lời này gần như chu tâm, để hạt tử tinh một câu đều không thể phản bác, nữ vương triệt để không thèm đếm xỉa, chẳng lẽ không đúng sao nếu không phải ngươi, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sự tình. Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn cái gì sao ta chỉ muốn hắn còn sống. Ngoài dự liệu, thì bà tinh lần này không có nổi giận, nàng đình chỉ thút thít. Một mặt ôn nhu nhìn qua ngất đi Tạ Vân Phi, trầm âm thanh nói ra, ngươi nói không sai, là ta hại chết hắn hắn đã cứu ta, chứng minh hắn hay là tại có ta, nếu là hắn chết, ta cũng sẽ đi cùng chết, ta nguyện ý vì hắn chôn cùng. Ta là người của hắn cho dù chết, ta cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ nói ra câu nói này thời điểm, hạt tử tinh mắt sáng như đuốc, một chút không do dự, phảng phất đều đã nghĩ kỹ sau lưng sự tình, nếu là Tạ Vân Phi có cái gì không hay xảy ra. Nàng tuyệt đối sẽ làm ra cùng cấp sự tình. Có lẽ là câu nói này duyên cớ, nữ vương hiển nhiên coi trọng hạt tử tinh, nàng ân cần nhìn qua Tạ Vân Phi, nói ra, đừng bảo là những thứ này, tranh thủ thời gian cứu ngự đệ ca ca. Hạt tử tinh đã thu hồi thuật pháp, thở dài một tiếng nói, có thể khu trừ độc tố, ta đã đánh tan. Nhưng còn có một chút, ta cũng không có biện pháp, mà lại có độc khí đã công tâm, mà lại xâm nhập trong đầu, sợ là nói đến đây. Hạt tử tinh không dám lại nói, mặt hiện vẻ thống khổ, nhi nữ vương nghe được lời nói này, thân thể một trận lay động, một phát bắt được hạt tử tinh, giận dữ hét, ngươi nói bậy bạ gì đó ngự đệ ca ca làm sao lại chết. Ngươi đều là muốn chết liền xem như tiên nhân đều tránh không khỏi như thế vận mệnh, huống chi là một kẻ phàm nhân, dù là hắn pháp lực thông huyền, cu nở dê chạy không thoát một chết, chỉ là trước sau trình tự, hôm nay nếu là kim thiền cách ta mà đi. Ta cũng sẽ không sống tạm đến mức này, tỷ bà càng phát thanh tỉnh. Nữ vương chuyển động con mắt khổng lồ, mặc dù khổ sở, nhưng là nàng cùng hạt tử tinh không giống với, nàng nghĩ đến chỉ cần có một tia hy vọng, liền muốn tận lớn nhất khả năng, cứu vớt ngự đệ ca ca. Tỷ bà tỷ tỷ, ngự đệ ca ca thật một chút không cứu được sao chưa từ bỏ ý định nữ vương hỏi lần nữa. Tỷ bà cúi đầu xem xét, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn thấy Tạ Vân Phi cái chán hắc khí ngay tại từ từ tăng dã, nhưng là hắc khí đến chóp mũi, lại là không còn lùi bước, ngược lại tại xoay quanh quấn quanh. Kim thiền thể nội tựa hồ có một cỗ lực lượng, đang cùng độc tố của ta chống lại, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, nếu như kim thiền cầu sinh ý chí vô cùng mãnh liệt, có lẽ có thể có một đường chuyển cơ. Tỷ bà tinh nghĩ nghĩ, nói như thế. Lời này vừa nói ra, nữ vương vui mừng quá đỗi. Một thanh tiến đến Tạ Vân Phi trước mặt, hô, ngự đệ ca ca, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền đem thông quan văn điệp cho ngươi ở câu nói này nói ra, Tạ Vân Phi không nhúc nhích, hiển nhiên không có hiệu quả gì. Tỷ bà nghĩ nghĩ, ngượng ngùng lấy nói ra, Kim Thiền, nếu như ngươi có thể tỉnh lại, ngươi tối hôm qua đối với An Nam làm những chuyện kia, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lời này vừa nói ra, nữ vương cực kỳ lúng túng, buồn bực e thẹn nói. Ngươi tối hôm qua thế mà nhìn lén chúng ta, thật ghê tởm. Tỷ bà tinh một chút nữ vương cái chán, khinh bị nói, ngươi tuổi còn trẻ, lại nhớ loại chuyện này, ngươi có thể làm, vì sao ta không thể nhìn ta chỉ là tức giận, vì sao ngươi còn đuổi tại trước mặt của ta. Lời này vừa ra, nữ vương ác một tiếng, kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm tỷ bà tinh, trong mắt liền chuyển, giống như là phát hiện bí mật gì một dạng, nguyên lai tỷ bà là ăn giấm. Mà lại là đổ bình giấm chua, nghĩ như thế, liền hiểu. Ngay tại hai nữ nhân đấu pháp đứng không, Tạ Vân Phi hừ một tiếng, lại là dây rủa một phen, liền thấy bộ mặt hắn thương thế, thế mà nhanh chóng tại chuyển biến tốt đẹp. Nữ vương cùng tỷ bà tinh liếc nhau, đều là kinh ngạc không thôi, tỷ bà tinh che miệng của mình, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói, là ta nói cái kia lời nói, đối với hắn có tác dụng đúng nhất định là như vậy, hắn nhất định có thể nghe thấy, ta nói như vậy. Hắn có phản ứng. Nữ vương vô đầu một cái, oán trách nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, thầm nói, đến loại tình trạng này, thế mà còn đang suy nghĩ lấy những chuyện kia. Thế nhưng là, tỷ bà Tinh lại không thèm để ý, ngược lại rất kích động, Kim Thiền chuyển biến tốt đẹp, để nàng rốt cục tháo xuống to lớn bao phủ. Chưa đủ còn chưa đủ, còn phải kích thích hắn, đến ngấm lại biện pháp khác. Tỷ bà Tinh nghĩ nghĩ, một tay thật chặt nắm vuốt Tạ Vân Phi cánh tay. Nữ vương nghĩ nghĩ, lại là lộ ra một tia cười xấu xa, nói với Tạ Vân Phi, ngự đệ ca ca, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta cùng tỷ bà tỷ tỷ cùng một chỗ phục thị ngươi ở, thế nhưng là hai người chúng ta a một lớn một nhỏ, ta biết, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Tỷ bà Tinh vốn là lấy hết dũng khí, thế nhưng là tại nữ vương trước mặt, nàng mới ý thức tới trí tưởng tượng của mình còn chưa đủ. Nhưng là, đến trình độ này, nếu là thật sự có thể cho Kim Thiền tỉnh lại, liền xem như hai nữ phục thị, lại có cái gì ghê gớm đây này nếu nữ vương này đều có thể quên đi tất cả, ta lại có cái gì không bỏ xuống được đâu tử vong ta còn không sợ, chỉ cần có thể cùng với Kim Thiền, ta liền sẽ không cự tuyệt hắn tất cả điều kiện. Ta biết, ngươi nhất định nhớ lại ta tỷ bà Tinh ôm Tạ Vân Phi, ngữ điệu nhu hòa, thần sắc vô cùng dịu dàng, ngươi ngã xuống thời điểm ánh mắt, ta sẽ không quên, ngươi chính là Kim Thiền. Tỉnh lại được không để cho ta tiếp tục làm ngươi bỏ cặp nhỏ, để cho ta giúp vào trong ngực của ngươi, ngươi nhiệt độ, ta sẽ không quên nói đến đây. Tỷ bà Tinh nước mắt lẳng lặng từ trong hốc mắt trượt xuống, sau đó từ dưới trán rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tạ Vân Phi trong miệng. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân Phi khỏe mắt, cu nở dê có nước mắt chảy ra, từ từ chảy ra. Kim Thiền tỷ bà nhìn trước mắt một màn, càng là khẳng định suy nghĩ trong lòng. Vốn có những cái kia ủy khuất cùng đau thương, hóa thành toàn bộ yêu. Chỉ nguyện ngươi, ở cùng với ta. Ta yêu ngươi Kim Thiền mặc kệ trên 9 tầng trời, hay là U Minh địa ngục, ta đều muốn đi cùng với ngươi.